Điều thứ hai, câu này đó là thờ vật trí. Mình chia cái điều này ra làm hai phần á. Một là trực tiếp. Vật trí trực tiếp là ai? Thầy của ta, những vị giáo thọ hướng dẫn ta, những người pháp hữu có thể giúp được ta. Và gián tiếp là ai? Thưa các vị, một trang kinh là một bậc đại trí gián tiếp giúp cho đời sống trí tuệ của ta phát triển. Ngày xưa lúc mình mới xuất gia, thầy mình, ông thầy nhà quê, ông không có chữ nghĩa gì nhiều, nhưng mà ông dạy cho mình những cái cách mà nó làm cho mình trở thành một người có được cái đời sống tu như hiện tại. Ông nói, con à, mỗi trang kinh đó đều có vị thần đang canh giữ đó nghe con. Cho nên con đọc kinh là con phải rửa mặt rửa mày cho tươm tắt, mặc áo sạch sẽ. Nếu không đốt hương trầm để đọc kinh đó, thì con ngồi cho đoan trang, chắp tay xá trang kinh, mở trang kinh ra đọc. Rồi khi nào con muốn nghỉ thì con xếp kinh lại đàng hoàng, con để qua cho đàng hoàng. Và các vị học trong quy nghi, các vị thấy rằng là mình là những người tu rồi, thậm chí là không được xếp góc của trang kinh, không được thấm nước miếng mở trang kinh, không được lật kinh mà làm cho nhăn một trang giấy. Khi đọc chắp tay cung kính như cung kính Phật. Đành rằng thưa các vị là một bộ kinh, một bộ đại tạng bây giờ người ta bỏ tiền ra vài trăm đồng bạc người ta thỉnh được một cuốn kinh nghe. Thế nhưng các vị nhìn lịch sử của quyển kinh, các vị thấy rằng là 26 thế kỷ đi ngang qua, các bậc thánh đã học thuộc lòng để duy trì 300 năm đầu sau khi Thế Tôn Niết Bàn. Sau đó Ashoka Vương mới bắt đầu công trình kiết tập. Ông tạc lời kinh vào những miếng đồng, tạc kinh vào những miếng đá. Sau đó có điều kiện Ngài Huyền Trang, đó là mình nói kinh tiếng Tàu ra, du hành qua Ấn Độ 17 năm, thỉnh những bộ kinh nó mang về. Ta hình dung rằng là khi ông băng qua sa mạc Gobi, có một hôm là trời vô cùng nóng, mà ta hình dung rằng là cái nóng của sa mạc Gobi ban ngày thì vùi cái trứng gà dưới cát chín liền, ban đêm thì thưa các vị lạnh không có thể hình dung được. 1000 dặm trên cao không có một mảng mây, không có một con chim bay. 1000 dặm dưới mặt đất chưa có một loại sinh vật gì sống được cả. Thì các vị hình dung rằng băng qua cái sa mạc như vậy để thỉnh kinh về. Rồi các vị đọc Ngài Huyền Trang trên con đường thỉnh kinh, các vị mới thấy là trân quý những trang kinh. Một hôm là ông khát nước, ông vừa cầm cái túi nước lên uống thì đột nhiên trật tay đổ sạch nước. Mà nước đổi cát rồi là không còn cách gì hốc lại được. Mà cái món lương thực duy nhất để vượt qua sa mạc là nước thôi. Thế rồi nước đổ thì còn chi. Thế rồi trong 6 ngày trời không có nước, ông nghĩ rằng là kiểu này mà đi tới nữa thì chết, cho nên quay về. Thế rồi quay về trong vài mươi bước gì đó, ông nghĩ rằng là lúc ta rời Trường An hướng về phương Tây, đã thề với lòng rằng là nếu đi không đến Tây Thiên, tức là không đến Ấn Độ thỉnh được kinh, thì thà bỏ mạng trên đường đi chứ không quay trở lại. Thế mà bây giờ kinh thì chưa thỉnh, đang đi giữa sa mạc thế này mà lại quay về, thế thì nghĩa lý chi? Cho nên ông lập tức cũng quay ngựa lại, đi tiếp về phương Tây tiếp, tức là băng sa mạc tiếp. Ta hình dung rằng là sa mạc thì không có một bóng cây, không có một con chim bay, mây trên trời không có, bóng người thì đơn độc, giữa đất trời này chỉ có một con người đi mà thôi. Để hôm nào mình lục câu thơ chữ Hán nó tặng cho các vị. Chỉ có một con người này đi giữa đất trời thôi, đi luôn. Thưa các vị là gục xuống cát vậy, nằm chết. Và trong lòng Ngài thì Ngài nghĩ rằng là một là chết trên sa mạc không thể quay về, và cái hành trang duy nhất còn lại của ông là cái chi các vị biết không? Một câu niệm Quan Âm Bồ Tát thôi nha, và tụng bài Tâm Kinh thôi. Đây là hành trang của ông đó. Thế rồi trong lúc mê mang bất tỉnh trên sa mạc cát như vậy, thì nghe một cái cơn gió rất là mát thổi ngang qua, tự nhiên là giống như là ông đang uống được nước cam lộ, bừng dậy. Ngựa ông nó cũng bật dậy và ông bắt đầu thúc ngựa đi về phương Tây. Trong giữa đêm như vậy, khi đi một đoạn ngắn thì ngựa nó bắt đầu nó chạy, ông biết rồi, chắc nó đã phát giác ra cái vùng nước rồi đó. Thế rồi nó chạy một đổi thì nó lại gặp cái vùng suối nước rất trong, rất mát, cứu mạng. Và ta hình dung rằng là cái con người của Huyền Trang ấy, du hành 17 năm và trên con đường ông đi, thưa các vị, qua tới 100+ quốc gia nhỏ của Ấn Độ. Cái điều thứ hai, cái gương lành này các vị thử hình dung rằng là một con người Trung Hoa nhé. Trước khi đi qua Ấn Độ, ông chưa hề biết một cái loại ngôn ngữ gì của người Ấn Độ cả. Cứ đi tới đâu học tới đó thôi. Và nước Ấn hiện tại là một quốc gia nó nhiều ngôn ngữ nhất trên hành tinh này. Nó được gọi là một tiểu lục địa chứ không phải một quốc gia nghe. Có khi trong một tiểu bang của Ấn Độ, nó đã sử dụng tới là 20 loại tờ báo khác nhau về ngôn ngữ. Hiện tại là trên đất nước Ấn, người ta có thể hình dung rằng là có khoảng 100 loại ngôn ngữ đang lưu hành trên đất Ấn. Với cái thời ngày Huyền Trang, các vị hình dung rằng là đi tới 100+ quốc gia trên đất nước Ấn, từ Bắc Ấn qua vùng Tây Ấn, xuống miền Nam Ấn, trở lại Đông Ấn, trở về lại thung lũng sông Hằng và trở lại Trung Hoa, con đường đi ngang qua 100+ quốc gia. Vừa đi vừa học như vậy, và khả năng tiếp thu ngôn ngữ của ông, các vị có thể hình dung rằng là ông có khả năng giảng dạy Phật Pháp và tranh luận với những người Bà La Môn trong suốt một chặng đường dài như vậy. Thì các vị hình dung rằng là cái công trình học của ông, dầm mưa giải nắng băng qua sa mạc cực nhọc của ông để mang kinh về, phải công nhận là nếu không có cái ý chí kỳ vĩ thì không thể thành một bậc thầy để thỉnh kinh về cho chúng ta học hôm nay. Thế thì thưa các vị, nhìn những vị thầy gián tiếp, đó là những trang kinh, các vị mới thấy rằng là từng lớp người đã từng bỏ xương trắng máu đào trên con đường thỉnh kinh nha. Về tới Trường An miệt mài 20 năm dịch những trang kinh, cho tới lúc cuối cùng là phục trên bàn chết khi dịch kinh. Công trình đóng góp của người xưa là như vậy. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là những vị thầy gián tiếp như trang kinh của các vị đang học, nó tràn đầy cái chi trong đó vậy? Công sức của hàng hàng lớp lớp người đi ngang qua để chúng ta có được một trang kinh để học nghe. Duy trì từ sau khi Thế Tôn Niết Bàn phải học thuộc lòng, cho tới kiết tập được kinh văn, cho tới dịch ra được tiếng Hán, dịch ra được tiếng Anh. Các vị có biết rằng là cái văn bản của 5 Nikaya mà được dịch ra tiếng Anh bây giờ, họ đã tu chỉnh qua rất nhiều lần. Từ năm 1940 là họ đã bắt đầu, 30 là họ bắt đầu rồi. Cái hội Bồ Đề ở Ấn Độ họ đã bắt đầu dịch rồi nhé. Cho tới hôm nay, thế thì chúng ta là một người xuất gia không lý do gì từ chối cái chuyện đọc Phật Kinh Văn á. Một người xuất gia mà không đọc hết 5 Nikaya là phản bội với Đức Phật. Hãy nhớ điều này, đây là một cái câu nói mà mình lặp đi lặp về. Người cư sĩ Phật tử người ta không có thì giờ, người ta lo chuyện cơm áo gạo tiền thì chúng ta không có đòi hỏi điều này. Nhưng với người xuất gia chúng ta thì nếu các vị đã luyện đời sống mình vào đời sống người xuất gia, nếu không đọc 5 Nikaya thì các vị trở thành những người con bất hiếu của Phật. Phải đọc thôi, mỗi ngày một bài, đọc để tri ân các bậc tiền bối, đọc để thấy đời sống của người xưa, đọc để thấy ở trong đó gia tài văn hiến của đạo Phật, thưa các vị, rất là nhân bản. Đọc để thấy nguồn tự giác sâu xa, đọc để thấy rằng là chưa có một truyền thống tâm linh nào bì được với gia tài thánh giáo của Phật cả. Đọc để gắn kết đời mình với đạo, để gieo cái chủng nhân trí tuệ đời này và nhiều đời. Và mỗi một lần các vị mở trang kinh ra, các vị ngồi rất là nghiêm trang, các vị thầm khấn với thập phương tam bảo rằng, mười phương chư Phật rằng là con nguyện đời đời kiếp kiếp. Sinh ra là con học Phật Pháp, đời đời kiếp kiếp con tu là thành tựu trí tuệ, chứng nghiệm được Niết Bàn á. Con nguyện rằng sẽ làm cho chánh pháp của Phật hưng thịnh được trong cuộc đời này. Mình phải làm điều này thôi. Tại vì mỗi lần các vị phát nguyện như vậy, mỗi lần các vị phát tâm lành, các vị đọc kinh như vậy, thì từng lời kinh nó có khả năng nó đi vô, nó mở sáng tâm thức của ta. Và mỗi một hạt giống lành gieo vào tâm thức, thưa các vị, ta không lường được là mai kia nó nở ra, qua giác ngộ ra làm sao đâu. Chỉ có như vậy, mình mới có được cái niềm vui trong đời sống tu học. Còn không như vậy thì thưa các vị, chuyện tu đối với chúng ta nó rất là phập phiều. Như cây mà không có thể bắt rễ được sâu trong lòng đất thì rất khó khăn để cho chúng ta cống hiến đời mình trọn vẹn cho cái công trình trí tuệ. Chúng ta không thể phát triển được đời sống tu. Còn hơn nơi đâu cả, nơi đất nước này. Cái điều kiện để các vị tu học, cái điều kiện để các vị làm đạo trong tương lai, nó rộng mênh mông nghe. Rộng mênh mông. Trong một đất nước nền văn minh nó đang lên cao như thế này, là một đất nước lãnh đạo cho nền dân chủ và đàn anh của hành tinh này, mình lỡ có mặt nơi đây, các vị lỡ là những người Mỹ, các vị phải biết rằng là cái vai trò của mình nó không phải là vai trò bình thường á. Không phải là cái vai trò làm cho đất nước hùng cường về của tiền, về tàu đồng súng sắt, về nền kinh tế mạnh. Mà cái vai trò của mình là cái vai trò của những con người mang cái ánh sáng của chánh pháp cống hiến cho cả hành tinh này. Rất nhiều quốc gia chìm ngập trong cái tình trạng cuồng tín, chìm ngập trong cái tình trạng thù hận, bạo động, giết người. Và chúng ta có trách nhiệm, lỡ gắn đời mình vào dòng chảy của Phật Pháp rồi, chúng ta phải thấy được cái giá trị rất là tuyệt vời của Đức Thế Tôn đóng góp cống hiến cho hành tinh này. Mình phải nuôi dưỡng mình, thờ bậc thiện tri thức, bậc đạo sư gián tiếp qua những kinh văn của Phật dạy, những bài kinh của Phật đã thuyết. Và các vị biết rằng là lời bậc giác ngộ cho tới hôm nay vẫn còn chói sáng. Nhiều thế hệ tiền bối chúng ta từ những bài kinh mà các ngài có thể chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được sự nghiệp giải thoát nghe. Dòng chảy giác ngộ, dòng chảy trí tuệ của Phật, máu còn thấm trong từng trang kinh đó. Tức là rất sống động chứ không phải là những trang giấy chết. Xin đại chúng lưu ý, thờ bậc thầy gián tiếp chúng ta là những trang kinh. Ta nói muốn hết chữ rồi mà mới có 8:30 à. Các vị nghe có chán chưa? Chưa chán à? Chắc nhờ cô Mẫn Nghiêm dịch hay á. Điều thứ hai thưa các vị là thờ bậc trí trực tiếp. Cái điều này nó là một loại yêu cầu ở trong chốn già lam. Mình hình dung rằng là mình đi xuất gia mà mình không có thương ông thầy, không kính ông thầy, không cảm thấy đời sống mình gắn bó với ông thầy, không có một niềm tôn kính đối với vị thầy, thì chắc chắn một điều rằng là ta không thể tu được. Ta càng không thể học được đời sống tu. Các vị biết rằng là một vị thầy như sư ông Làng Mai á, ông đã trải thân từ lúc từ tấm bé nghe. Và nó có trùng nhân duyên, những chặng đường thử thách vô cùng lớn lao. Và chưa nói chi nhiều thưa các vị, để có thể có được sự thông tuệ như ông cụ, để có thể hài hòa giữa hai nền văn minh của Á Châu và Âu Châu, để có thể làm cho Phật giáo rất xưa, rất cũ của truyền thống, đầy màu sắc, đầy hình tướng, có nhiều điều nó bất cập, tức là nó không theo kịp được cái sự phát triển xã hội. Ông cụ đã làm cho nó trở thành là sống động là một nè. Nó hợp với người Tây Phương là hai nè. Xóa bỏ bớt đi sự kỳ thị và cách biệt giữa tăng ni là ba. Không phải là một sớm một chiều nghe. Các vị có biết rằng Phật giáo truyền thống nè, Phật giáo Mật Thừa nè, Phật giáo Trung Hoa nè, Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan vân vân. Thưa các vị là cái tình trạng kỳ thị tăng ni nó vẫn còn vô cùng lớn lao, nó có khoảng cách vô cùng xa. Chưa có một truyền thống nào có một cái sinh hoạt hài hòa giữa tăng và ni như truyền thống của sư ông ngày mai. Do vậy cho nên thưa các vị, cái nguồn tài năng của ni giới dường như là Phật giáo truyền thống vẫn chưa sử dụng được. Nhiều cô ni rất tài, thế nhưng mà vẫn coi như là giai cấp thấp hơn quý thầy, cho nên không có được sử dụng. Điều thứ nhất là mất đi cái nguồn tài lực vô cùng to lớn. Điều thứ hai là không có nhịp nhàng được với sự phát triển xã hội nghe. Xã hội nó đang trên cái mức độ phát triển, đó là càng ngày nam nữ người ta càng không cách biệt. Tài năng nữ bây giờ, thưa các vị, đối với thế giới châu Âu và Tây Phương, đã có rất nhiều người làm lãnh đạo quốc gia. Thế thì các vị hình dung rằng là thế giới nó đang chuyển mình từng ngày từng ngày. Thế nhưng mà Phật giáo truyền thống thì dường như chưa chuyển mình. Ngay cái chương trình học của các học đường hoặc Phật học của các nơi dường như cũng không thể đổi thay là bao nhiêu. Ngài Đạt Lai Lạt Ma cùng với một số các vị lãnh tụ Phật giáo mơ ước rằng là có được một cái quy chế cho ni giới để cái khoảng cách giữa tăng và ni nó không có quá xa, để cho cái sự kỳ thị của tăng đối với ni nó bớt đi. Thế nhưng mà họ tới họ lui vẫn chưa hình thành được một cái văn bản, một cái cơ chế sinh hoạt như sư ông Làng Mai thiết lập trong truyền thống của Làng Mai. Thế thì các vị hình dung rằng là để có được vị thầy như vậy dường như nó là ngàn năm một thở, không phải dễ tìm. Ngài đã thiết kế được cái chương trình sinh hoạt để có thể đẩy đạo Phật đi vào thế giới Tây Phương, làm cho người nữ xuất gia đến với công trình tu của sư ông Làng Mai không cảm thấy bị thiệt thòi, không cảm thấy bị kỳ thị, sử dụng được cái nguồn tài năng nhất định của người Tây Phương đối với công trình tu học của Phật Pháp. Thế rồi đôi khi mình quá ư là thờ ơ. Đến với công trình tu sư ông mình cảm thấy chẳng qua đó là xuất gia làm tỳ kheo ni bình thường, thế thôi. Chẳng qua đó là sáng vác bình bát đi ăn, rồi chiều vác bình bát đi về, thế thôi. Cứ đi lên đi xuống và chừng đó việc, mình chẳng thấy cái giá trị gì trong dòng tu cả. Điều thứ nhất là do gì mình thấp trí. Do vì đời sống mình chưa từng trải nghiệm nha. Mình chưa biết giá trị đời sống tu. Điều thứ ba là cái thiệt thòi đó là dường như tâm thức mình nó chưa có đủ trưởng thành, nó phát triển để có được cái tầm nhìn xa và rộng, để cảm thấy tri ân các bậc thầy, nhất là tri ân sư ông đã gầy dựng một dòng tu chúng ta, cho nên chúng ta rất là hững hờ, hay nói cái khác là rất là thờ ơ đối với công trình tu. Thế thì thưa đại chúng, với một tâm thức như vậy, ta không thể gắn kết đời sống mình vào đời sống tu lâu dài được. Cho nên tri ân, ngưỡng mộ, thờ kính các bậc thầy, đó là yếu tố đầu tiên để mình làm cho cái hạt mầm Phật Pháp của mình nó sâu. Cái niềm tri ân của mình càng sâu á, thì thưa các vị, tự nhiên là mình cảm thấy đời mình nó có trách nhiệm phải đền đáp một cái gì đó đối với công phu của người trước nha. Còn mình rất là vô ơn, rất là bạc bẽo. Thì cái điều đầu tiên đó là thưa các vị, ngay đời sống tu mình không thể tiến bộ được. Tại mình thấy sẵn có cơm ăn, sẵn có áo mặc, sẵn có nhà ở. Nói chuyện này là chuyện phải như vậy, cho nên không cảm thấy mình phải làm cái chi để đền đáp lại tấm lòng của người đã bao bọc đời sống mình cả. Thì ngay căn bản là mình đã quỷ hoại đời sống tu mình rồi. Cho nên điều đầu tiên thưa các vị, thờ bậc trí nó hàm nghĩa rằng là các vị gợi trong tâm thức các vị cái niềm tri ân sâu xa đối với Phật, niềm tri ân sâu xa đối với Thầy. Thì các vị làm cho tâm thức các vị có một cái niềm tin vô cùng sâu, một cái niềm đam mê tu vững chắc, và một cái tấm lòng hy sinh phụng sự cho Tam Bảo, không có biển trời nào ngăn cản các vị được cả. Thế thì con người này, thưa đại chúng, là trở thành bậc pháp khí Già La, chắc như vậy. Còn không thì ta không thể trở thành một món đồ pháp, trở thành một bậc thầy kỳ vĩ, trở thành một bậc đạo sư tương lai được. Tại vì trong ta nó không có một cái niềm tri ân, mà sống một đời sống vô ân, bạc bẽo như thế thì ngay hiện thời này, cái nhân cách con người chúng ta đã thiếu, đừng nói là nhân cách người tu nghe. Các vị còn không gắn kết được với thầy, không cảm thấy thương thầy, không cảm thấy thương huynh đệ, không cảm thấy hy sinh vì người, thì ngay căn bản là tâm thức ta nó không có đủ rộng để chứa người. Tâm thức ta nó có chút xíu thôi. Và tâm thức càng nhỏ thì phước càng nhỏ. Tâm thức càng rộng thì phước càng rộng. Và phước nó rộng thì nó làm thành cái nền, như cái chân đế của kim tự tháp vậy. Thì các vị mới xây cái lâu đài của công trình tu tập trí tuệ và giải thoát lên trên được. Còn nếu cái tâm của mình nó không có vì người, không có thể là thay cho người, không có thể thờ phụng chư tăng, hết lòng đối công trình tu, làm hết những việc khó làm, học những hạnh khó học, tu những hạnh khó tu, thế thì mình không xây dựng được cái tầng phước vô cùng vững vàng để tiến được rất xa trên con đường tu tập. Cho nên thờ bậc trí là như vậy. Thờ thầy, ông thầy cũng không có mập được kilo nào đâu. Mà cái quan trọng là các vị nuôi dưỡng được tâm Bồ Đề, nuôi dưỡng được đức hạnh, nuôi dưỡng được cái năng lực tu học của các vị càng ngày càng sâu. Mình kính Phật, Phật không có thêm trí tuệ nào cả, nhưng mình kính Phật, trong tâm thức mình tự nhiên nó dậy lên một cái năng lượng vô cùng mạnh là muốn làm như Phật. Mình thờ bậc thầy kỳ vĩ, bản thân ông thầy không có thêm cái gì cả. Không phải vì cái gì không kính ông thầy mà ông thầy ổng trở thành một người không có năng lực trí tuệ. Không, kính không kính gì ổng, như vậy là như vậy. Nhưng mình kính trọng ổng, mình tôn thờ ổng, mình phục vụ ổng, mình thương mến ổng, là nó làm cho tăng trưởng cái năng lực tâm thức hướng thượng, tăng trưởng Bồ Đề tâm, tăng trưởng năng lực trí tuệ, và nó làm dày thêm cái nền phước vô cùng vững vàng để các vị đi sâu vào con đường tu học, để thành tựu được trí tuệ và giác ngộ trong tương lai. Đây là hai điều mình gửi đến để cho các vị thấy là thờ bậc trí gián tiếp là những lời dạy Đức Thế Tôn. Thờ bậc trí trực tiếp đó là những vị thầy khai sáng con đường tu, những vị tổ sư đã bỏ xương trắng máu đào ra trong công trình xây dựng Già Lam tự viện, trong công trình dịch thuật kinh văn. Kỳ thực thưa các vị, mình để ý rằng là trong đời sống xuất gia, mà nếu mình không thực sự thương mến chư tăng, hết lòng với chư tăng, dường như mình không gắn bó được với đời sống tu nghe. Một đời sống người cư sĩ mà không hết lòng kính Phật trọng tăng thì thưa các vị, cũng không thể nào tăng trưởng phước điền được. Cư sĩ hay xuất gia cũng vậy, một lòng thờ kính chư tăng là, tại vì chư tăng là gạch nối để mình đến với thành trì Niết Bàn. Chư tăng là gạch nối để mình tiếp cận giáo pháp. Chư tăng là gạch nối để mình bước vào đời sống người xuất gia. Cho nên chưa nói bậc thiện trí, hãy nói người khoác pháp phục Như Lai thôi, chúng ta mỗi lần gặp chúng ta hết lòng ngưỡng mộ, cung kính đảnh lễ. Dù vị thầy đó chưa phải là bậc trí tuệ, vị thầy đó là bậc phàm tăng thôi. Thưa đại chúng, là mỗi một lần mà mình có chuyện chi mình tác bạch trước chư tăng á, dù là các thầy nữa đây là dường như không ông nào lớn tuổi hơn mình đó, tuổi đạo tuổi đời gì dường như không ai lớn đó. Hồi xưa thì có mình ông pháp đệ thì lớn hơn thôi. Thế nhưng mỗi lần mình có dịp tác bạch, mình đi đâu đánh lễ chư tăng, lòng của mình thưa các vị nó tràn đầy cái niềm cung kính, tràn đầy cái niềm thương mến và ngưỡng mộ chư tăng. Mình chưa hề thấy mình là người lớn trước chư tăng. Nếu các vị còn chưa có được cái tập khí này là mình còn mong manh lắm. không gắn kết đời sống mình được với đạo. Mình có thể phát khởi đại tâm rằng là con đời đời kiếp kiếp con được phục vụ chư tăng, cúng dường chư tăng, đánh lễ chư tăng là một niềm vui rồi. Mình đánh lễ chư tăng không có cái lợi gì cho mấy thầy cả, mà nó tăng trưởng được cái niềm cung kính ở trái tim ta nghe. Đôi khi mình thấy những người Phật tử mà vô chùa ngẩn ngãn, mình rất ư là khó chịu. Mình nghĩ rằng chắc là họ không có học Phật Pháp, họ chưa thực sự có niềm tin Tam Bảo hay sao á. Chứ còn đúng ra thưa các vị, cái điều này là cái điều rất căn bản nghe. Kính Phật trọng tăng là cái điều vô cùng căn bản á. Và thậm chí là kinh văn của Phật dạy rằng là cho dù mạt Pháp trong tương lai, các thầy tỳ kheo có thể tay dắt vợ, tay bồng con, thế nhưng mà đảnh lễ vẫn có phước điền nhất định. Tại vì cái ông thầy kia, ông ra làm sao là chuyện của ông nghe. Nhưng mà cái khởi tâm cung kính nơi chính ta, nó làm thành phước điền của ta. Cho nên xin khuyên các vị, một điều vô cùng là thực tiễn đó là cái niềm cung kính chư tăng, thưa các vị, đặt lên hàng đầu là như vậy. Chúng ta bước vào con đường tu học, người cư sĩ mình không bận tâm, nhưng mà chúng ta là những người phát tâm lành xuất gia, trở thành người tập sự, thì cái điều đầu tiên cần làm là gieo vào tâm thức mình cái niềm cung kính tuyệt đối đối với chư tăng chư ni ạ. Chưa làm được điều này, mình không có thể làm cho cái đức lành của mình, làm cho cái nền tảng công vô tu của mình, làm cho cái bản nguyện của mình nó vững chắc như kim cương được. Đây là hai điều gợi ý ở đây. Điều thứ ba, nuôi lớn đức. Thưa các vị, có ba ý mình gợi ra nơi đây. Điều thứ nhất, đức hạnh đó là của báo vô giá trong chốn già lam nghe. Thứ hai, người khéo nuôi dưỡng đức hạnh. Điều thứ ba, công năng. Có những loại của báo giữa nhân gian này người ta bỏ tiền nó mua được. Kim cương, lầu đài, đất đai, cửa nhà vân vân, người ta tính giá nó bằng của tiền. Thế nhưng mà đức hạnh nó thuộc cái loại vô giá, không có bỏ tiền mua được. Điều thứ nhất, các vị hình dung rằng là một lời dạy của Đức Thế Tôn có thể chuyển hóa được phiền não khổ đau, cứu người ta thoát chết. Và các vị nhìn điều này rất rõ nghe. Sự có mặt của sư ông hành đạo trên đất nước Hoa Kỳ này, các vị biết rằng là cứu không biết bao nhiêu gia đình đổ vỡ. Đơn giản là cái việc họ thiết lập được sự truyền thông trong đời sống gia đình đã làm thành hạnh phúc cho chính họ. Hạnh phúc của các bậc bố mẹ làm thành hạnh phúc của đứa con, rồi làm thành cái chi nữa. Cái nhân quả kéo dài không lường được. Thưa các vị, trong một gia đình hạnh phúc thì sinh ra đứa con có thể được nuôi dưỡng trong điều kiện hạnh phúc, nó có thể thông tuệ, nó có thể trở thành một bậc hiền nhân đóng góp được cái công trình tiện ích rất lớn lao, hoặc là thành những nhà lãnh đạo vô cùng là sáng suốt, và nó ký một văn bản, một hiệp ước giúp cho hành tinh này hết chiến tranh ngay. Thế cho nên đức hạnh của một bậc thầy, của một người có năng lực trí tuệ, nó không có lường được cái bề dài của nhân quả, nó chạy tới đâu mà nó không lường được đâu. Do vậy cho nên không mua được bằng tiền là như vậy nghe. Đó là mình nói về cái chiều rộng. Thế rồi ở trong một cái phạm vi nhỏ thôi, các vị hình dung rằng là trong chùa viện của chúng ta mà có chừng 2-3 người có năng lực tu, thì họ có khả năng đóng góp là họ nuôi được chúng nghe. Họ không cần làm gì cả, họ chỉ có mặt họ tu thôi, họ giúp cho chúng an hòa. Thưa đại chúng rằng là cái dạy người ta bằng ngôn ngữ đó là một loại dạy thứ yếu. Cái dạy cao quý hơn đó là dạy bằng cái việc làm của người ta, nhân cách của người ta. Gọi là hạnh giáo chứ không phải ngôn giáo nghe. Ngôn giáo nó là cái thấp nhất trong các môn giáo dục. Tầng trung đó là hạnh giáo. Có hàm nghĩa rằng là nhân cách của vị thầy ấy, của sư cô ấy, cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, cái hành xử đầy độ lượng bao dung, đầy trí tuệ. Thế thì đời sống của người đó tự nhiên ảnh hưởng đến cả chúng trong một tu viện. Thế rồi cái chiều sâu hơn nữa, thưa các vị, tâm giáo. Tâm giáo là chi? Cái năng lượng lành, năng lực giác ngộ, năng lực từ bi trí tuệ từ tâm thức của ông, nó không cần lời, rất vô ngôn. Thế nhưng mà cái nhìn, cái mỉm cười, cái bước đi, hoặc là những cử chỉ đầm thắm thôi, thưa các vị, nó biểu lộ ra từ cái lòng đại bi mênh mông. Nó chạm tới trái tim người khác nhé. Cái điều này nó là một lẽ thật. Thưa các vị, cái hình thức của người tu như cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, nó không phải là cái vỏ, không phải cái lên bề ngoài đâu. Mà đó là cái biểu hiện từ trong nội tâm tu tập của họ. Nội tâm họ ra làm sao cho nên họ đi ra như thế đó. Nội tâm họ ra làm sao cho nên họ có cái nhìn như vậy, có câu nói như vậy, có hành động như vậy. Cho nên bên ngoài của người tu không phải là cái vỏ, mà bên ngoài đó là những điều được biểu hiện từ nội tâm của họ. Thế thì có được nội tâm thì nó làm thành đức hạnh nơi ngôn ngữ, làm thành năng lực giải thoát và đức hạnh nơi hành động. Và họ không làm gì cả, họ chỉ cần có mặt trong một trung tâm tu thôi, họ làm cho cả chúng yên hòa, làm cho năng lượng của một đại già lam được đầm thấm lại nha. Cái điều này nó là một lẽ thực. Thưa các vị, là có những vị thầy họ bước vô giảng tòa rồi thì nghe không khí nó nóng bức. Thế rồi có những vị thầy họ vừa có mặt vô trong giảng tòa, tức là trong pháp đường thôi, trong thiền đường thôi, thì nghe cả chúng người ta lắng lại, yên lại, bình ổn lại, tâm thức người ta dịu lại. Do vậy cho nên đức hạnh là của quý là như vậy. Nó là của quý rất lớn trong cuộc đời. Thế nhưng mà gần nhất là của quý trong già lam nghe. Trong già lam tự viện, trong những trung tâm tu học mà chúng ta có nhiều người có đức hạnh như vậy, thì thưa các vị, khả năng nuôi dưỡng không phải là hiện chúng, tức là không phải đại chúng hiện tiền, mà khả năng nuôi dưỡng này có khi hộ pháp, thiện thần, long thiên, tức là những con người hoặc là chư thiên trong cảnh giới vô hình họ có mặt nơi đây để họ yểm trợ đạo tràng tu học. Mắt của chúng ta không thể thấy xuyên qua tường vách, cho nên ta không thấy trong hư không này, trong nơi chúng ta đang sống đây, trung tâm chúng ta tu đây có bao nhiêu hộ pháp thiện thần và chư thiên, chúng ta không hề biết đâu nghe. Và điều này, thưa các vị, đó là một lẽ thật. Cho nên chưa có một trung tâm tu học nào của các sư trong truyền thống Thái Lan, dù rằng ở giữa rừng già Thái Lan đầy rắn độc, mà chúng ta nghe có một vị sư nào bị rắn cắn chết là như vậy, chưa có. Lực dụng của tam bảo vô cùng lớn là như vậy. Điều thứ hai là mình muốn nói về cái sự nuôi dưỡng đức hạnh của từng cá nhân nghe. Chúng ta là những người tu, cho nên cái việc chúng ta làm đó là sống từng ngày, có hàm nghĩa rằng là mình nuôi dưỡng đức hạnh của mình từng ngày. Có mặt trong già lam tự viện, một ngày tu là một ngày mình làm trưởng thành đức hạnh của mình. Đức hạnh này, thưa đại chúng, là nó phát ra từ tâm của các vị. Tâm của ta nó như một đài phát sóng vậy, tức là nó luôn phát sóng nghe. Các vị có những ý nghĩ lành thì nó phát sóng lành, các vị có những ý nghĩ buồn nản, phiền muộn, bất an, hoặc là chê trách, hoặc chán ghét người, thì nó lại phát ra một cái tần số rất là tiêu cực. Hay nói cách khác là tâm thức ta làm sao thì nó làm thành cái sự quang phổ quanh thân ta ra làm vậy. Tâm thức mình tràn đầy sinh động, tràn đầy năng lượng của công vô tu. Thế thì quanh tự thân ta nó là một vùng quang phổ, tức là một vùng hào quang sáng ngời, màu vàng, chói lọi. Tâm thức ta mà nó tràn đầy phiền muộn, bất an, thì quanh ta nó có một cái vùng quang phổ tối đen. Mà cái quang phổ càng tối, thưa các vị, nó có công năng là nó tiếp xúc, nó thu hút, nó tương tác với những cái loại năng lượng vô cùng xấu của ngoài đất trời này đến với nó. Cho nên quả quả, tai ương, bất trắc, bất hạnh, buồn khổ, nó dễ đến với một người tâm thức họ tràn đầy ủ ê buồn phiền á. tâm thức mình nó tràn đầy sinh động, tràn đầy cái năng lượng công phu tu, thì thưa các vị, nó chỉ có thể tương giao với năng lượng lành của chư Phật, của Bồ Tát, của Thiện Thần thôi. Do vậy cho nên xây dựng công đức làm cho năng lượng tâm thức ta nó luôn phát sóng những cái tần số thiện lành như vậy bằng công phu tu, thì các vị tự nhiên mỗi một ngày sống trong đạo là mỗi một ngày các vị làm cho mình đức hạnh tự nhiên nó lớn dần lớn dần. Đây là khéo nuôi dưỡng đức hạnh. Điều thứ hai thưa các vị là ta có quyền nuôi dưỡng điều này trong mọi phút giây và mọi hoàn cảnh sống. Đừng tưởng rằng mình ở trong đạo, mình tu tập, mình không có tiếp xúc gì với xã hội, mình không có cho tiền cho gạo người ta mà không có phước lành, thưa không? Phước lành các vị là phước lành từ công phu thiền định, từ công phu mỗi ngày các vị hướng tâm, các vị hồi hướng về. Trong các khóa tu của những truyền thống sư Nam truyền á, sau một khóa tu họ đều nhập từ bi quán, rải tâm từ đến cho cỏ cây thú rừng và con người trên hành tinh này. Các vị có thấy rằng ở đây chúng ta có một cái lễ cầu an hay cầu siêu rất ư là đơn giản, nhưng mà đúng với tinh thần của Phật dạy nghe, là vào thời tỏ thiền các thầy chỉ lên thông báo rằng là hôm nay xin đại chúng gửi năng lượng lành cho ông đó, bà đó, ai đó đã bệnh hay là đã chết vân vân, chỉ gần đó thôi. Thế nhưng mà đây là một phương pháp rải tâm từ của truyền thống Phật dạy. Thế thì chúng ta có thể thực tập điều này trong mọi thời khắc, trong mọi khóa tu, hoặc là mọi buổi công phu tu chúng ta đều có quyền làm điều này nghe. Và cái điều kỳ lạ là thế này. Thưa đại chúng, là khi các vị hướng về người nào, hoặc là bố, hoặc là mẹ, hoặc là người thân, hoặc kẻ thù, mà các vị xin cầu mong cho người thân con được khỏe mạnh, xin cầu mong cho người thân con được sống dai, xin cầu mong cho người thân con được hạnh phúc, chẳng những cái năng lượng tâm lành của các vị hướng về được người, người ta đón nhận. Mà cái điều vô cùng quan trọng là khi ta khởi tâm lành hướng về bất cứ ai, về cái điều gì, thì điều đó nó đã có trong tâm thức ta. Mình muốn người ta hoạn họa, tai ương, hoặc mình căm ghét người ta, mình mong muốn người ta chết đi. Thế thì thưa các vị là cái sự tổn hại nó đến với các vị trước rồi mới đến với người kia sau nghe. Mình thù oán người chưa làm người ta chết mà mình chết trước. Giận dữ người, căm tức người, mình chưa hại được ai nhưng mà mình đã hại mình trước. Thế thì một lời cầu nguyện, một lời khấn thầm, một lời mong ước hướng về người, nó mang cái món quà đó là làm cho đức hạnh các vị trưởng thành từng ngày là như vậy. Đây là khéo nuôi dưỡng. Từng ý niệm chúng ta phát ra, chúng ta đều nuôi dưỡng được mình. Điều thứ ba, công năng kỳ vĩ đức hạnh, ta không thể lường được rằng là các bậc thầy họ có mặt trong cuộc đời này, xây dựng Già Lam tự viện, giảng kinh thuyết pháp, độ người xuất gia, cống hiến đời sống mình cho đạo, trả ơn tam bảo, làm được muôn vàn điều. Thưa các vị, điều từ năng lực đức hạnh mà thành, chứ không phải là từ cái sự tính toán hoặc là từ cái tham vọng, thưa không? Tất cả các thầy làm được đạo, thưa các vị, nếu đặt trên cái nền tảng tham vọng của một tâm thức bình thường thì không thể nào làm được. Họ chỉ đặt cái tâm thức tràn đầy thiện lành, chân thật, và trên cái nền đức hạnh họ xây dựng những cái ý hướng độ sanh, thì cái công trình này thành tựu. Do vậy cho nên cái công trình hành đạo vô cùng kỳ vĩ, dù cho đó là vị thầy nổi danh ở trên thế giới này hoặc vị thầy có đức hạnh trong Già Lam phục chúng. Thưa các vị, đều đặt trên nền tảng đức hạnh. Hay nói tóm lại, mọi công trình Phật sự, mọi công trình hoằng pháp, mọi công trình vị tha, mọi công trình hành đạo vì đời, vì người, giúp người, hành Bồ Tát đạo giữa nhân gian, đều đặt trên cái nền tảng đức hạnh này cả. Thế thì chúng ta có một cái kết luận ở nơi đây. Mai quả cũng chấm dứt được cái bài học này. Mình kết luận cho một chương này nha. Ý thứ nhất là cái nền tảng thánh đạo giải thoát. Nền tảng cho thánh đạo từ cái năng lực học rộng, nghe nhiều của các vị. Cái chương này là chương quảng học đa văn, tức là học rộng nghe nhiều, nền tảng của thánh đạo, nền tảng của giải thoát, nền tảng của đức hạnh, nền tảng của một người tu cao quý, nền tảng để thành một tu sĩ tài năng. Đặt trên bốn chữ thôi nghe: học rộng nghe nhiều, quảng học đa văn, ý thứ nhất. Điều thứ hai, lịch sử đạo Phật cho tới hôm nay qua bao nhiêu biến cố thăng trầm, thế nhưng mà cái công trình đạo Phật còn lại cho tới hôm nay, tăng sĩ còn có mặt tới hôm nay, kinh văn còn có tới hôm nay, là từ công trình học và nghe, tức là từ công trình học Phật Pháp của nhiều thế hệ, để cho dòng chảy chánh pháp còn có mặt cho tới hôm nay cho chúng ta tu. Cho nên cuối cùng xin tổng kết rằng là một người xuất gia, các vị bắt buộc phải đi vô con đường quảng học đa văn, học rộng nghe nhiều thôi. Các vị không vì lý do gì lười nhác trong công trình tu học này được cả. Ba ý lịch sử đạo Phật chứng minh là dù trải bao nhiêu biến cố, có những thời người ta quỷ diệt Phật Pháp, giết 10.000 chư tăng. Tại học Na Lăng Đà đã từng bị Hồi giáo xâm lăng đến nước Ấn Độ vào thế kỷ 13, giết một lần 10.000 chư tăng ở đại học Na Lăng Đà nghe. Thế nhưng mà không quỷ diệt được Phật Pháp là do vì Phật Pháp đã có điều kiện phổ biến rất là rộng, từ công trình của chư tăng mang ánh sáng chánh pháp truyền bá rất nhiều nơi. Thế thì bao nhiêu biến cố lịch sử đạo Phật, nhưng không ai quỷ diệt được đạo Phật là do vì tăng sĩ có trình độ học hiểu chánh pháp, mang bảo hoài truyền bá chánh pháp đi các nơi, và người ta không thể quỷ diệt được chánh pháp là như vậy. Cho nên chúng ta là những người con của Đức Như Lai, chưa chứng thánh trí hiện tiền thành tựu sự nghiệp giác ngộ, thì cũng phải thành tựu được phẩm chất của một người xuất gia có học Phật Pháp, có tu tập. Và đây là điều bắt buộc của những người xuất gia họ phải đi vô. Xin cảm ơn đại chúng. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2018. Hôm rồi chúng ta học bài kể cuối của cái phẩm đa văn này. Chừng như mình học vẫn chưa xong nghe. Mình mới giải thích si và mạng thôi. Hôm nay mình chép lại câu kể này rồi chúng ta học lại. Đây là bài kệ thứ 19. Hãy bỏ si và mạng, bỏ niềm vui thế gian, siêng học thờ bậc trí, siêng học thờ bậc trí, nuôi lớn đức là đây. Thưa đại chúng, là tuần rồi mình đã đi ngang với cái câu này, tức là mình giải thích thế nào là si, mạng là gì. Thế rồi hôm nay thì chúng ta đi vô từng câu một. Câu thứ hai mà chúng ta đi vô đó là bỏ niềm vui thế gian nha. Ở đây nguyên văn chữ Hán là ly mạng hào phú lạc. Thưa các vị, hào phú nghĩa là giàu và sang. Niềm vui nhân thế nó vô cùng. Mình để ý rằng là cái sức hút của sự giàu có, sức hút của đời sống hưởng thụ vật dục ở nhân gian, nó chưa hề buông tha bất cứ ai. Và nếu người ta càng đi vô thì nó càng bị cái sức hút nó quay tròn. Các vị hình dung rằng là nếu một hôm nào đó mình lỡ rớt vô cái máy giặt, người ta đóng cửa lên, người ta bấm nút ta giặt, thì các vị hình dung rằng là nó quay cuồng, người đó không có cách gì sống sót được. Từ cái hình ảnh đó quy chiếu lại những cái thứ dục lạc trần gian, nó là như vậy nghe. Nó có sức hút rất là mạnh. Càng đi vô nó càng phát kiệt sinh lực của đời sống con người. Dục lạc chi cũng vậy cả. Sắc, tài, danh, lợi, thực, thùy, tất cả những cái thứ đó nó có sức mạnh vô cùng ghê gớm. Trong quá khứ thì những cái loại này đó là một loại đại họa của con người, không có thể vượt thoát cách dễ dàng nếu không phải là bậc trí tuệ, bậc hiền nhân. Thế là xã hội nó càng văn minh, cho tới hiện tại thì người ta lại chế ra rất là nhiều cái loại nó mời gọi sự đam mê. Và cái thị trường làm giàu của những nhà đầu tư, họ tìm mọi cách để khai thác cái sức đam mê về dục lạc của con người. Một cái chương trình game thôi là nó đã giết không biết bao nhiêu con người. Ta hình dung rằng em bé mà nó mê game rồi thì nó không học hành ra trò chi cả. Rồi em bé mà nó chỉ cần bị một cái chấn động nào đó gây trầm cảm thì nó chỉ cần dùng một vài viên thuốc thôi thì nó có thể hư luôn một đời nghe. Bây giờ những cái loại thuốc nó càng tinh chế, nó càng rẻ tiền, bán càng nhiều. Và trong thế giới học đường Mỹ bây giờ, vấn đề này là một vấn đề đau nhức cho cả một đất nước Hoa Kỳ, chứ không phải là đất nước nào xa lạ cả. Thì các vị hình dung rằng là ngũ dục trong quá khứ nó đã là một loại sức mạnh không cưỡng chế được. Thế rồi cái loại ngũ dục hiện tại nó tăng lên gấp 100 lần so với ngày xưa. Và những cái đam mê mà nó càng ngày nó càng tàn phá trí thông minh của người ta, đó là nó càng ngày nó càng đầu độc hệ thần kinh, nó càng hủy diệt sự thông minh. Người ta khám phá rằng là mình đọc sách thì nó còn tăng trưởng sự thông minh, nhưng mình dán mắt vào cái màn ảnh monitor của máy á, thưa các vị, nó làm cho cái sự chú tâm của mình nó càng ngày càng giảm. Hay nói cách khác là nó làm giảm sự thông minh của người ta rất là dễ dàng. Thế nhưng rồi cái điều này hiện tại không có một người nào trong những xã hội tiến bộ mà có thể từ khước được. Có những người nó đam mê cái chương trình, nó đam mê cái iPhone thôi. Nó có thể là ban đêm tắt hết đèn, nó chỉ cần đọc Facebook thôi và đuôi cả mắt. Tóm lại, cái niềm vui phù thế ngày xưa, thưa các vị, nó ở một cái mức độ thấp. Cái khả năng hủy hoại của nó có thể hủy hoại thân thôi. Thế nhưng mà cái loại niềm vui của thế gian bây giờ nó không phải hủy hoại thân, mà nó hủy hoại luôn trí thông minh của chúng ta. Đây là một cái loại đại họa của hành tinh này. Và nếu chúng ta không ý thức điều này, thưa các vị, có khi mình đi loanh quanh thôi, mình không thể làm tăng trưởng trí tuệ. Đây là điều thứ nhất. Xin các vị ý thức rằng là niềm vui thế gian nó có một sức mạnh vô cùng to lớn, và phải là người có trí, hay nói cái khác là phải là người có cái nhân duyên rất lành với Tam Bảo mới có thể xả ly được, mới có thể gắn kết đời mình vào cái công trình tu học được. Còn không thì ta đến với đạo, ta ném hẳn đời sống mình vào đời sống xuất gia, nhưng mà chưa chắc gì mình làm sinh khởi được trong tâm thức mình một cái niềm vui đối với công trình tu tập nhé. Đây là điều đầu tiên, các vị hãy quán chiếu về điều này, suy gẫm về điều này. Điều thứ hai, ý thứ nhất là mình vừa thưa, đó là mình nói về cái sức mạnh của dục lạc. Sau đó cái ý thứ hai mình muốn thưa đại chúng, đó là có hai cách xả ly cái niềm vô phù thế. Mình hay dùng cái từ này là do vì mọi loại niềm vui nó đều rất là mong manh. Nó đến, nó đi qua rất vội vàng, không có kéo lại được lâu đâu. Cho nên ta gọi tất cả loại niềm vui ở nhân gian đó là loại niềm vui phù thế. Cách thứ nhất, thưa các vị, là cái trình độ tri thức người ta vươn đến một cái chừng mức nào đó, người ta cảm thấy không có nhất thiết phải rượt đuổi niềm vui thế trần nha. Điều thứ nhất là trình độ tri thức người ta dâng lên cao, người ta tự động bỏ rơi nó. Cái tầm cao sự hiểu biết của các vị mà vươn lên rồi thì các vị tự nhiên là rớt rơi hết những cái loại niềm vui nó thấp lè tè. Niềm vui của cái ăn, niềm vui của cái mặc, niềm vui của cái mua sắm, niềm vui của họp bạn, niềm vui của rượu chè, niềm vui của dục lạc, vân vân. Tự nhiên nó rơi rất dễ. Người ta có một loại niềm vui của một tâm thức nó vươn đến chiều cao, có thể thưởng thức âm nhạc, nghệ thuật, viết lách, hội họa, leo núi, dạo biển, vân vân. Nó vừa nuôi dưỡng tâm thức người ta mà nó vừa nuôi dưỡng sức khỏe người ta. Cái điều này, thưa các vị, nếu trình độ anh không vươn đến chiều cao thì anh không làm điều này được. Nhiều lắm là tụm năm tụm ba anh quyên thuyên lý sự với nhau, hoặc là chén rượu, hoặc là bạc bài, hoặc là những cái loại dục lạc rất ư là thấp thỏi đời thường. Do vậy cho nên cái trình độ tri thức mà vươn lên đến tầm cao á, thì niềm vui nó cũng thanh thoát theo. Và niềm vui càng thanh thoát thì thưa các vị, cái độ dài hay là cái hạnh phúc niềm vui nó càng bền nha. Nó càng bền. Nguyên tắc là như vậy. Một món ăn ngon trong một buổi tiệc, nhiều lắm là nó chỉ có mặt trong buổi tiệc thôi. Thế nhưng mà nếu người ta có được một cái trình độ tri thức vươn đến chiều cao thì người ta sáng tác một bản nhạc thì niềm vui nó đưa người ta đến một cái trạng thái hỷ lạc, có khi cả ngày chưa hết niềm vui. Một bản nhạc hay mình sáng tác được, mình có thể chơi nó vài ngày, hoặc là mỗi lần chơi lại nó đều làm cho tâm thức mình nó dâng lên. Cho nên khi tâm thức dâng đến chiều cao, trình độ hiểu biết, năng lực thưởng lãm nghệ thuật, hoặc là khả năng đạo đức vươn đến chiều cao, thì niềm vui nó theo với cái điều kiện tâm thức mà nó vươn đến chiều cao. Đây là bước thứ nhất, niềm vui phù thế ở mức độ đời thường thôi. Thế rồi cũng trong cái cuộc thế trần này, thế nhưng anh có thể tiếp xúc được với giáo lý đạo Phật, có tu tập. Anh có thể làm một việc rằng là mang điều kiện của cái vật chất của anh, tấm lòng của anh, công sức của anh, thì giờ của anh đóng góp cho người, làm công tác từ thiện, giúp người. Đây là một loại niềm vui nó cao quý hơn cả cái loại niềm vui thưởng lãm nghệ thuật. Nó giúp cho cái người có tấm lòng nhân hậu như vậy, họ có được một cái loại niềm vui, có khi ngay một đời và nhiều đời họ đều đạt được cái niềm vui nhất định của công trình phụng sự nghe. Mình đừng tưởng công trình phụng sự nó chỉ xảy ra với người có tôn giáo. Không. Rất nhiều người giữa xã hội đời thường không có một tôn giáo nào cả. Đôi khi tâm thức của họ nó tràn ngập cái lý tưởng phụng sự. Đây là những con người họ có một cái trình độ tâm thức nó vươn đến chiều cao. Nó rất là nhân hậu. Và đôi khi mình nhìn mình cũng mắc cỡ với thế giới phàm thường. Có khi người cư sĩ Phật tử mình hoặc người tu của mình, tâm thức của mình có khi nó chặt hơn người ta. Có khi mình nhỏ nhoi, có khi mình ganh tị, có khi mình không có vươn đến một cái chiều cao của công trình phụng sự. Thế cho nên thưa các vị, trong cái niềm vui thế trần này, nếu người ta đưa tâm thức lên đến một chiều cao thì họ có một loại niềm vui phụng sự. Và cao hơn niềm vui phụng sự đó là cái niềm vui của người thâm nhập vào giáo lý đạo Phật, có công phu hành trì, có công phu tu tập. Tại sao? Thưa các vị, niềm vui của phụng sự đành rằng nó mang đến hạnh phúc ngay hiện thời. Thế nhưng mà cái phước hữu lậu này nó không có giúp cho người ta tăng trưởng trí tuệ, không giúp cho người ta có thể đạt đến cái thấy gần gũi với chân lý để đoạn khổ một đời, đoạn khổ nhiều đời. Do vậy cho nên nó so với cái công trình tu, công trình học hiểu giáo lý, đi sâu nghiên cứu giáo lý thì dường như nó còn thua một bậc là như vậy. Đây là mình nói hai cách xả ly niềm vui phụ thế. Tóm lại là khi người ta thấy được đạo, tâm hồn người ta vươn đến chiều cao, thì những cái loại dục lạc thế trần, những cái niềm vui thấp thỏi tự nhiên nó tự rớt thôi. Tự rớt. Mình đừng tưởng rằng là mình khước từ, mình quay lưng, mình chối bỏ, mà những cái loại dục lậu trần thế nó có thể rời tâm thức mình nghe. Không. Khi tâm thức anh mà nó còn chưa đẩy đến chiều cao sự hiểu biết, năng lực trí tuệ anh còn chưa phát triển, khả năng thấm nhuần Phật Pháp của anh nó vẫn còn chưa đến độ sâu, thế thì dù anh có cố tình quay lưng, cố tình trấn ngự, cố tình trốn chạy, thì trong cái góc nào đó, trong cái nẻo khuất nào của tâm thức, nó vẫn còn có những hạt mầm le lói, nó đợi chờ cơ hội để nó dắt dẫn tâm thức anh đi về cái hướng đó, cái hướng của đam mê dục lạc thế trần vân vân. Đây là một loại nguyên tắc. Cho nên xin đại chúng lưu ý. Rồi cái điều tinh tế ở đây nữa là thế này. Cái điều tinh tế nhất trong giáo lý đạo Phật mà đa phần đời sống người tu chúng ta không thể hoàn thiện được công trình tu á, có khi là cái sự thúc bách của tính dục nam và nữ đó, khiến cho chúng ta có khi nửa đường bỏ cuộc. Thưa các vị, cái yếu tố của cơ thể các vị, sự thúc bách của dục tính ở cơ thể nó chỉ một phần rất nhỏ thôi. Thế nhưng mà cái phần rất lớn nó không phải nằm ở cơ thể nghe, mà nó nằm ở cái đầu, nó nằm ở cái đầu. Khi mình có lý tưởng, khi mình có niềm đam mê tu, khi mình quyết lòng cuộc đời mình dâng hiến cho cái công trình tu học, nghiên cứu chánh pháp, và tự mình thành tựu sự nghiệp giác ngộ để phụng sự con người bằng ý lực như vậy, thì thưa các vị, cái tính dục của sinh lý nó không có khả năng nó tàn phá mình, nó hủy hoại mình, nó dắt dẫn mình được. Tức là cái sức mạnh của niềm vui về đời sống gia đình, đời sống của lứa đôi bên ngoài, nó không có đủ sức để nó lôi kéo ta. Nó tắt ngấm trước cái năng lượng tâm vô cùng hùng hậu của một người đam mê con đường tu. Do vậy cho nên mình chưa khởi phát được điều này, thì trên cái tiến trình tu của mình có khi nó rất là chật vật. Mình đối phó với cái sự phá phách của cơ thể, đối phó với cái chuyện bức xúc của cơ thể đó, nó rất là cực. Cho nên các vị phát triển năng lực ý chí, phát triển năng lực trí tuệ, phát triển công phu thiền quán, phát triển năng lực tu, thì cái sinh lực của một đời sống mình nó trải về hướng này, thì chắc chắn là nó đóng lại cánh cửa kia, cánh cửa trần thế, cánh cửa của niềm vui dục lạc thôi. Mình không thể trấn ngự nó, không thể giết chết nó, không thể hủy hoại nó, không thể quay lưng chối bỏ nó, không có làm cái gì khác. Chỉ có một điều duy nhất là mình lái toàn bộ, đầu tư toàn bộ cái năng lượng sinh động của đời sống mình về một hướng thôi. Đó là hướng tu, hướng học, hướng mỗi một ngày thiền tỏa công phu, làm cho năng lượng đời sống mình nó dâng lên. Gom toàn bộ năng lực mình làm một việc thôi. Đó là đầu tư cho cái công trình học Phật Pháp, đầu tư cho công trình tọa thiền. Làm thế nào từng phút từng giây mình có thể sống được với cái năng lượng chánh niệm, thế thì các vị tự nhiên cắt cái dòng chảy sinh lực của mình về cái hướng thế trần, cho nó chảy về một hướng, đó là con đường tu tập. Cái lợi ích của nó đầu tiên đó là nó làm cho ta càng nhiều năm tu bao nhiêu thì càng thông tuệ bao nhiêu nghe. Nguyên tắc là vậy. Năm đầu không có trí tuệ gì cả, nhưng năm thứ hai, thứ ba thì bắt đầu ạ. Rồi càng đi vào con đường tu bao lâu thì nó càng phát sinh đức hạnh bao nhiêu. Tại vì toàn bộ năng lượng đời sống mình nó chỉ chảy về một hướng đó thôi. Rồi càng tu lâu bao nhiêu thì đời sống anh càng cao quý bao nhiêu, càng đẹp đẽ bao nhiêu, cho tới lúc chín chắn trở thành một bậc đạo sư. Nguyên tắc là như vậy, nguyên tắc là như vậy. Cho nên ý thứ ba thưa các vị, đối với người xuất gia, đối với người tập sự tu, các vị không cần phải làm gì cả, đầu tư trọn vẹn năng lượng của thân tâm mình cho một hướng để tu, để học, để phát triển con đường thiền định. Đi là thiền hành, ngồi là thiền tọa, nằm là nhiếp tâm. Không có một phút giây nào rời được công phu tu hết. Thế thì toàn bộ năng lượng đời sống mình nó chảy về một hướng thì nó làm thành tựu được sự nghiệp giác ngộ ngay một đời. Chưa bằng Phật hay chứng A-la-hán, nhưng mà ta vẫn có thể thành tựu được cái chi? Thành tựu được trí tuệ, thành tựu đức hạnh, thành tựu con người cao quý, thành tựu một vị đạo sư. Vị đạo sư nó phải như vậy, không thể khác được. Nếu mình tu, mình không đầu tư đời sống mình trong việc làm này thì thưa các vị, rất tội nghiệp nhé. Mình cứ thả bồng bềnh đời mình, rồi ngày qua ngày mình thất bại đời sống nhân gian. Tại vì mỗi năm đi ngang qua thì các vị càng ngày càng rời xa đời sống nhân gian, các vị không có thể trở lại được. Nó lỡ đi một năm là lỡ đi cái cơ hội làm giàu, lỡ đi cơ hội kiếm tiền, lỡ đi cơ hội để lập gia đình. Do vậy cho nên một năm tu là ta rời xa nhân gian, nhất định là ta phải bước lên con đường của những vị thầy trong quá khứ. Cho nên nếu một năm mình thả bồng bềnh là mình làm hư mình, hư mình. Và không phải hư một năm mà hư luôn một đời tu. Tại vì nếu năm nay anh không có thể xây dựng được cái nền tảng vững chắc cho công trình tu á, thì anh sẽ không có một cái lực đẩy đủ mạnh để anh tiến tới năm tới nữa. Và nó cứ bồng bềnh, nó ốm yếu. Nếu ở đời có những con người 50 tuổi vẫn là em bé, thế thì trong đạo nó cũng giống như vậy nghe. Có những người 50 tuổi trong đạo nhưng vẫn là em bé. Ta không thể chấp nhận điều này được. Cho nên các vị nhớ là cái điều này nó phải xảy ra do năng lực ý chí của ta thôi. Đây là điều chia sẻ để các vị thấy rằng bỏ niềm vui thế gian để đi ngang qua ba bước là như vậy. Điều thứ hai, siêng học. Cái từ mình dùng ở đây đó là đam mê nghe, đam mê học. Thưa đại chúng, là trong quá khứ mình chưa có được ai dạy cho mình về điều này. Mình học chẳng qua là mình đối phó, học để trả bài. Những năm ở học đường, học Phật Pháp cũng vậy. Học thuộc lòng. Các vị biết rằng là 24 thiên oai nghi phải thuộc lòng đó. Từ cái việc là kính thờ các bậc thầy, cho tới hầu thầy, cho tới theo thầy đi ra ngoài, vân vân, cho tới nhà cư sĩ, tức là cái cuốn Bước Tới Thảnh Thơi, phải không? Thưa các vị, với truyền thống Phật giáo trong quá khứ thì học thuộc lòng hoàn toàn. Các bộ kinh như là bộ kinh 42 chương, kinh Di Giáo, Quy Sơn Cảnh Sách, học thuộc lòng. Và chừng như mình chưa được các vị thầy lớn dạy cho mình bằng tất cả cái tấm lòng của một người muốn truyền đạt đến thế hệ trẻ cái con đường đam mê tu học. Cho nên mình học chẳng qua là vì bắt buộc đối phó phải trả bài thôi. Chưa ai có thể khích lệ mình để cho mình cảm thấy cái niềm đam mê học nó mang đến lợi ích lớn lao cho cả một đời tu. Chưa có nhân duyên như vậy. Thế nhưng cái may mắn đó là, thưa các vị, mình cũng có một cái máu tự nhiên từ bé đó là mình rất đam mê đọc sách. Hầu như mình gặp bất cứ cuốn sách nào mình đều đọc mê mẩn cả. Có những cuốn sách mình không biết nó nói cái chi nhưng mình cứ kiên nhẫn đọc, rồi mình đọc lại. Những cuốn sách hay mình có thể đọc nó 20 lần không chán. Và hiện tại, thưa các vị, là mình có một cái thư viện nhỏ của riêng mình. Mình nghĩ chắc có khoảng chừng 500 cuốn sách. Thấy cái phòng mình vậy đó, nhưng mình có riêng từ Việt Nam nó cứ đưa qua từ thùng vậy, 500 cuốn sách. Và không có một cuốn nào mình không đọc cả. Nhưng mà cũng không có cuốn nào đọc hết cả. Chứng minh rằng là điều thứ nhất là mình không có đọc ngấu nghiến như ngày xưa mình đọc. Bây giờ mình đọc là đọc lời nói đầu, đọc một lục chương, đọc một vài chương như đó, chương nào rất quan trọng là mình đọc. Và mình đọc lướt ngang qua, sau đó mình thấy rằng đây là cuốn sách có thể đóng góp được cho mình rất là nhiều điều, cho nên bắt đầu đọc lại. Còn cuốn sách mà mình thấy là cái những vấn đề quan trọng mình nó lướt ngang qua được rồi thì không đọc lại. Nhưng mà thưa các vị, vẫn để đó, lâu lâu đọc lại. Và khi cái đầu mình nó lướt ngang qua vậy thì sẽ có một lúc mình đi dạy, tự nhiên là vấn đề nó nhớ lại, cho nên mình lại lục lại hồ sơ tìm lại rất dễ. Cho nên tối thiểu là một quyển sách trong thư viện, thưa các vị, là ta phải đọc ngang qua. Cái điều này không phải là món quà trời cho nghe. Cái món quà này tự các vị phải tập từng ngày để nó trở thành một loại tập khí. Đời sống nhân gian thì người ta có nhiều trò chơi để gắn bó. Thế nhưng mà đời sống người tu thì xin thưa rằng ta gắn bó với hai điều thôi. Một là tọa thiền. Tức là một là công phu thiền tập mình phải gắn bó, không thể buông được. Mình ăn, mình ngủ, mình hít, mình thở, mình dạo chơi, luôn nhớ rằng là đây là một loại công phu nó dính liền với mạng sống mình. Đây là gắn bó thứ nhất. Gắn bó thứ hai, ta phải tự mình quân tập thôi, đó là luôn gắn bó với trang sách. Thầy giáo có thể cô phụ ta, thầy giáo có lúc rảnh thì ta còn hỏi chuyện được. Mà ta học cũng có một giờ quy định nhất định, không thể học luôn cả ngày cả đêm. Thế nhưng mà sách là một thầy giáo vô cùng là bền bỉ, vô cùng kiên nhẫn. Bất cứ khi nào các vị cần là cuốn sách đều mở ra cho các vị. Chưa hề chối từ khi các vị dở trang sách nha. Chưa hề có một lời nói nào là xúc phạm các vị khi các vị tai các vị nhơ. Hoặc là bất cứ lý do gì các vị cần thì các vị cứ mở sách ra. Sách không hề phiền hà, không hề trách cứ, không hề lười biếng. Thế thì gắn bó thứ hai, ta nên nhớ rằng là kinh với sách đó là một loại gắn bó dính liền với đời sống người xuất gia. Đây là một loại đam mê mà người tu ta nên có. Chưa có một người nào trên đời này họ có chút trí tuệ mà họ không là những người đam mê sách. Thưa các vị, một trang sách nói cho chúng ta biết rất nhiều điều nghe. Có khi ta không cần phải đi khắp hành tinh này. Không cần phải đi khắp hành tinh này. Chỉ cần đọc về văn học, phong tục, tập quán, địa lý, lịch sử của một quốc gia, thì các vị đã có thể nắm được một xã hội đó trong lòng bàn tay. Và cái điều này đâu phải khó. Và nếu một người tu, thưa các vị, chỉ đơn thuần là ông thầy hiểu đơn giản, đơn điệu về giáo lý Đạo Phật không thì không đủ. Không đủ. Mình dùng một cái ví dụ này dễ hiểu nè. Các vị có biết rằng là Đức Phật sinh cách ta tới 26 thế kỷ. Lời Ngài dạy đi ngang qua những cái vùng văn hóa rất khác nhau, rồi đi ngang qua cái dòng lịch sử tới 26 thế kỷ khác nhau. Cho đến hôm nay thì những lời của Phật dạy, nếu chúng ta không khéo thì những lời đó nó có cái gốc rễ văn hóa của từ những quốc gia đạo Phật đi ngang qua, nó đi vô trong những lời dạy nguyên thủy Đức Phật. Điều thứ nhất là lời dạy mình không có thể truy nguyên được lời nguyên thủy. Do vậy cho nên với người học Phật, mình mới vừa bài cho các cô chú đó là nên học một trong hai cổ ngữ, hoặc là Pali, hoặc là tiếng Hán, để chúng ta có thể thâm nhập vào rất là sâu trong cái dòng chảy của giáo lý đạo Phật. Điều thứ hai là những vấn đề vô cùng quan trọng là nếu mình không thông tỏ được lịch sử văn hóa của những quốc gia đạo Phật có mặt, hoặc là lịch sử văn hóa xã hội Ấn Độ từ thời Thế Tôn có mặt, thì mình sẽ không hiểu rằng là lời Phật dạy như thế này là tại sao, Chư Tăng sống như thế này là tại sao, tại sao đời sống Chư Tăng Ấn Độ thì khất thực, qua đến Trung Hoa thì đời sống Chư Tăng trở thành đời sống định cư, qua đến Trung Hoa thì tại sao đạo Phật trở thành Phật giáo Đại Thừa. Các thầy có thể đi vào cung đình, có thể làm quốc sư, rồi qua đến Nhật Bản, tại sao các vị thiền sư vừa là thiền sư, vừa là những vị samurai mang kiếm đi giết người. Mình không hiểu được cái lịch sử. Thế cho nên thưa các vị, học một môn giáo lý đạo Phật không thì chưa đủ nghe. Các vị biết càng rộng á, thì cái khả năng của các vị khi trình bày, khi giảng thuyết, khi tu tập, tự nhiên nó mở ra cái không gian rất mênh mông. Tự nhiên mình đủ năng lực để truyền đạt giáo lý đạo Phật đến cho giới thượng tầng trí thức xã hội, trung tầng xã hội và tầng thấp của xã hội mình đều truyền đạt được. Người tu chúng ta bỏ hết của cải sự nghiệp nhân gian, bỏ người thân, bỏ tất cả những niềm đam mê trần thế. Chúng ta phải làm một việc là đầu tư toàn bộ đời sống mình để làm cái công việc này. Tức là mình làm cái công việc là làm cho mình sáng chói sự hiểu biết về chánh pháp, làm cho mình có một cái trình độ hiểu biết đủ rộng, đủ cao, cao hơn người đời một cái đầu. Cái tầm tri thức mình nó phải cao như vậy để có thể truyền đạt Phật Pháp đến người nghe. Một cái ví dụ dễ hiểu là các vị không thể đứng như thung lũng, các vị ngẩng đầu nhìn lên trên cao nguyên các vị dạy người ta được. Người tầng cao thì không thể nghe các vị được. Cho nên các vị phải đứng trên cao, các vị dạy xuống thung lũng thì được. Nước phải ở trên cao mới chảy xuống thấp được. Người tu Phật không lý do gì chối từ cái công trình học Phật cả, chối từ cái công trình nuôi kiến thức mình từng ngày cả. Đây là một ý để mời gọi sự đam mê học của chúng ta. Ý thứ hai, như mình vừa nói trong phòng trà cho các vị nghe đó, cái năng lực học của các vị xài một đời, gần nhất là một đời, nhưng mà xa hơn là các vị xài rất nhiều đời nhé. Một đời này gắn bó với tuệ giác của Như Lai, quân tập từng lời của bậc giác ngộ và tâm thức, cho nên đời đời kiếp kiếp sinh ra là tâm thức mình nó liền bật sáng lên những ngôn ngữ giác ngộ. Cái ý tưởng về công trình tu tập giác ngộ tự nhiên nó chiếu sáng lên ngay đi lúc mình còn bé. Cho nên công phu học nó nuôi mình một đời và nhiều đời. Ngay hiện đời, thưa đại chúng, là nếu các vị vụng về đối với chuyện học thì qua chừng 5-10 năm sau, tự nhiên chúng ta rất là lười biếng cái chuyện học nhé. 3 năm sa di, 3 năm tân tỳ kheo, nếu mình không có đầu tư toàn vẹn cái năng lượng của mình cho chuyện học á, sau đó rồi mình tự nhiên bị đẩy vào cái tình thế rất là khó. Đó là lúc bây giờ tỳ kheo lớn rồi, ta phân công cho làm bao nhiêu việc, nhiều việc lắm. Lúc bây giờ mình ra đối phó với cái sinh hoạt mà mình gánh vác thì mình không đủ năng lực, cho nên mình trách cứ là tại sao nhiều việc quá. Rồi nếu bây giờ người ta không phân công các vị làm việc thì các vị lại trách cứ là tại sao tôi là tỳ kheo lớn mà không phân công cho tôi làm, chê tôi hả? Thế thì cả hai điều nào nó cũng làm cho các vị bị bị thất bại cả. Do vì cái vụng về của mình không có khéo sử dụng 6 tới 10 năm đầu của đời sống xuất gia nuôi dưỡng năng lực học. Cho nên ngay một đời, thưa các vị, người ta mỗi ngày tu thì mỗi ngày tiến bộ. Mỗi ngày tu thì mỗi ngày năng lực trí tuệ phát triển, còn mình cứ mỗi ngày tu đi ngang qua. Mình để cho nó trôi vào biến mất. Nó làm cho phiền não càng ngày càng lên cao. Đây là một loại đầu tiên là ngay hiện đời mình thất bại nghe. Thất bại thứ hai, các vị biết rằng là một người tu mà có năng lực Phật Pháp thực sự thì họ xây dựng được niềm tin, xây dựng được đạo hạnh, xây dựng được cái nhân cách càng ngày càng cao quý. Tại vì họ có nỗ lực tu, có nỗ lực học, cho nên những cái rườm rà bên ngoài như lợi, như danh, như của, như tiền nó trở thành phù phiếm. Họ không cần phải bận tâm. Con người họ có tài năng, có nỗ lực thực sự thì thưa các vị, điều thứ nhất là họ không cần ganh tị với ai. Tâm thức họ mênh mông, họ đầy rộng lượng. Kẻ có tài nào cũng vậy cả, không biết sợ ai, không cần tranh giành với ai. Nguyên tắc là như vậy nha. Thế thì cái học ngay một đời này giúp cho các vị trở thành đức hạnh rất là dễ, giúp cho các vị trở thành cao quý rất là dễ. Điều thứ ba vô cùng quan trọng là giúp cho các vị có một cái niềm đam mê, hay nói cách khác là có được cái việc làm trong đạo, có được việc làm trong đạo. Các vị có được niềm vui ngay hiện thời, chưa cần đi vô đắc thiền đắc định để có niềm vui. Chỉ cần cái học Phật Pháp vững vàng, sâu sắc thì ta có được niềm vui trong đạo rồi nghe. Niềm vui đó là mình đọc kinh, niềm vui đó là mình dạy học, niềm vui đó là mình hướng dẫn người tu, niềm vui đó là mình viết sách, niềm vui đó là mình dịch sách, dịch kinh. Và mình trở thành củ quý trong già la. Củ quý trong già la, chắc như vậy. Không có một trung tâm tu học nào, không có một nhóm người tu nào, không một tăng thân nào, không mong mỏi có một thầy, một sư cô có năng lực như vậy đến hướng dẫn và tu tập cả. Tự nhiên anh trở thành củ quý. Và càng sống lâu, càng tới già thì cái củ quý này nó càng tỏ hương nha. Giống như loại trầm hương vậy. Càng già thì càng hương càng thơm. Thế cho nên ngay hiện đời này, cái niềm đam mê học nó tạo cho các vị thành tựu được vô vàn điều tuyệt vời như vậy. Điều thứ ba, đam mê học thưa các vị, cái món quà của nó là nó tặng cho các vị cái năng lực trí tuệ. Đây là món quà lớn mà các bậc thánh đều khen ngợi. Các bậc thánh đều khen ngợi. Ta không thể đoạn trừ phiền não bằng con đường định mà có thể đoạn trừ phiền não nghe. Dù đắc tới tứ thiền tứ định cũng không đoạn trừ phiền não được nếu không có tuệ. Do vậy cho nên hào phát sinh tuệ, từ tuệ đoạn phiền não và chứng thánh trí, thưa các vị, cũng bằng trí tuệ chứ không phải bằng cái gì khác cả. Ví dụ như mình giữ giới để thành tựu định, để có định để phát sinh tuệ. Cái con đường ngắn nhất là con đường học để phát sinh tuệ. Thế thì thành tựu tuệ là chứng nghiệm giải thoát, thành tựu niết bàn. Cho nên cái quả cuối cùng của con đường học đó là như vậy. Tóm lại, cái niềm đam mê đầu tiên của người xuất gia, thưa các vị, là các vị không thể khước từ được. Khước từ được cái việc đó là mỗi ngày đều nuôi mình bằng dưỡng khí thở vào thở ra để sống, thì hãy coi cái chuyện học với chuyện thiền tập là một loại dưỡng khí để nuôi tâm. Nuôi tâm chắc chắn rằng theo với cái tâm thức tràn đầy niềm đam mê học thì các vị càng ngày càng gắn bó với đời sống tu tập, càng ngày các vị càng cảm thấy niềm vui vô cùng to lớn khi các vị ở trong đời sống tu. Còn nếu các vị không thể làm phát sinh được cái niềm đam mê này trong tâm thức thì thưa đại chúng rằng là sẽ có một lúc mình rất chán chuyện tu. Mình thấy sao? Ngày qua ngày giống y như nhau thôi. Sáng thì nghe bon ben đi tọa thiền, rồi bon ben đi ăn sáng, rồi bon ben đi làm việc, rồi bon ben tiếng khánh thì chúng ta lại ăn trưa. Ăn trưa rồi 2-3 tiếng khánh thì chúng ta đi họp, 2-3 tiếng khánh thì chúng ta lại đi thiền hành, lại tỏ thiền buổi chiều, lại tụng kinh, rồi tắt đèn, ngủ không giấc. Ngày mai nó làm y như vậy, nó cứ một vòng như thế này, đời sống quả là đáng chán. Cho nên nếu không có năng lực học, nếu không có niềm đam mê tu thì các vị không làm cho tâm thức các vị nó tràn đầy hỷ lạc trong đời sống tu. Và điều này ai giúp được ta? Không thần linh nào giúp được nghe. Không vị thầy nào ở bên lưng các vị để nhắc nhở. Không có vị Bồ Tát nào bên ngoài giúp ta được cả, mà các vị phải tự làm cho cái nỗ lực này, cái niềm đam mê này nó bừng bừng, nó khởi bên trong các vị. Chính các vị là chủ nhân đời sống mình. Nắm trong tay vận mệnh thành công hay thất bại của mình. Nắm trong tay cái niềm đam mê tu, cái quả lành của công trình giác ngộ, hoặc là gần nhất, đó là nắm trong tay mình cái vận mệnh của niềm vui trong một đời tu. Chứ không ai giúp cho ta làm điều này cả. Đây là mình nói về niềm đam mê học. Trừ khi mình không thấy đời sống tu là một lý tưởng cho một đời thì các vị không buồn làm khởi phát điều này làm chi. Thế nhưng mình coi cái chuyện tu là lý tưởng cho một đời sống, chứ không phải tu phất phơ vài ba năm rồi mình về. Thế thì phải coi cái chuyện học là một niềm đam mê, niềm đam mê vô cùng lớn, vô cùng lớn.